nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng xe là đoán được là cậu rồi. Vu Dĩ Hàn với dáng người thanh mảnh bước ra từ trong cổng. Cười với cô, mọi người đến cả rồi. Chỉ còn thiếu cậu, tôi cứ tưởng cậu định cho chúng tôi leo cây chứ. Thẩm Dư Hoan nhanh bước tới. Xin lỗi, đường hơi tắc. Thẩm Dư Hoan theo anh đi vào biệt thự. Băng qua tiền sảnh được cắt tỉa gọn gàng. Trên bãi cỏ giữa sân quả nhiên đã tụ tập 7-8 khuôn mặt trẻ tuổi. Đều là thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Mấy chiếc ghế gấp được đặt tùy ý. Có người cúi đầu điều chỉnh cây đàn guitar trên tay. Phát ra vài tiếng gảy dây lạc điệu. Có người thì tựa vào hộp nhạc cũ. Trò chuyện nhỏ nhẹ. Lục Diệp Ngưng lúc này đang lười biếng cuộn mình trên một chiếc ghế dài mây che đan. Cô ấy mặc chiếc áo phông đen oversize, tay còn ôm một ly trà sữa, đôi chân thon dài tùy ý bắt chéo. Thấy Thẩm Dư Hoan, cô ấy khẽ ngồi thẳng người. Thẩm Dư Hoan nhìn quanh, quay đầu hỏi Vu Dĩ Hàn bên cạnh. Không phải cậu cố tình thuê một căn biệt thự để làm địa điểm hoạt động cho câu lạc bộ đấy chứ? Vu Dĩ Hàn còn chưa kịp trả lời. Một giọng nam có chút lười biếng đã truyền đến từ phía phòng khách biệt thự. Thuê ư, không cần phiền phức vậy đâu. Tả giữ một tay đút túi, thong thả bước ra từ phòng khách sáng đèn. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu nâu sẫm. Cổ áo mở rộng, mặt dây chuyền bạc ở xương quai xanh khẽ đung đưa theo mỗi bước đi. Anh ta nghiêng đầu liếc Thẩm Dư Hoan một cái. Biệt thự là của nhà tôi, để trống cũng phí, cứ coi như là địa điểm hoạt động cho mọi người đi. Vu Dĩ Hàn đẩy kính, gật đầu theo, đúng vậy, biệt thự ở ngoại ô tầm nhìn rộng rãi, không khí cũng trong lành, quan trọng nhất là hầu như không có ô nhiễm ánh sáng. Rất thích hợp để ngắm mưa sao băng. Thẩm Dư Hoan khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua sân vườn một vòng. Rồi hỏi tiếp, vậy chúng ta sẽ xem ở trong sân này sao? Tả Dữ khẽ nhếch cằm về phía tầng 2. Ra hiệu, sân thượng tầng trên tầm nhìn tốt hơn. Tôi đã lắp sẵn kính thiên văn ở đó rồi. Vu Dĩ Hàn nhìn đồng hồ đeo tay. Kịp thời mở lời, thời gian cũng gần đến rồi. Dự báo thời tiết nói rằng trận mưa sao băng này khoảng nửa tiếng nữa sẽ đạt cực đại. Mọi người chi bằng lên sân thượng tầng 2 chờ trước đi. Tránh bỏ lỡ thời gian quan sát tốt nhất. Đề nghị của anh lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Ai nấy đều đứng dậy, mang theo dụng cụ của mình. Hai ba người một nhóm đi về phía cầu thang lộ thiên dẫn lên tầng 2. Thẩm Dư Hoan theo bản năng quay đầu nhìn Lục Diệp Ngưng. Nhưng Lục Diệp Ngưng lại không chú ý đến ánh mắt cô. Hào hứng đi phía trước đám đông, đang lớn tiếng thảo luận với Vu Dĩ Hàn. Hôm nay tớ đặc biệt mang theo máy ảnh DSLR và ống kính tele. Lát nữa nhất định phải chụp mưa sao băng thật rõ nét. Nhìn bóng lưng cô ấy, Thẩm Dư Hoan mím môi. Cô muốn lấy Giang Tùy làm cớ để trốn khỏi hoạt động câu lạc bộ này. Chính là vì sợ gặp Lục Diệp Ngưng. Cô biết Lục Diệp Ngưng đang buồn, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào. Càng sợ mình đi an ủi lại đổ thêm dầu vào lửa. Khiến Lục Diệp Ngưng càng thêm đau lòng. Cậu với Lục Diệp Ngưng cãi nhau à? Tả Dữ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Nhìn ra từ đâu vậy? Giọng Thẩm Dư Hoan có chút nhạt nhẽo. Tả Dữ nghiêng đầu nhìn cô. Cái con bé Lục Diệp Ngưng kia hay la lối om sòm. Bình thường nếu biết cậu đến thì chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên như thỏ mà chạy ra đón cậu rồi. Nhưng vừa nãy cậu vào sân, cô ấy còn chẳng nhúc nhích cái mông. Thẩm Dư Hoan cụp mi mắt, hàng mi dài cong vút đổ bóng mờ dưới mắt, giọng nói thấp đi mấy phần. Không có, tụi mình không cãi nhau. Cách chương.